Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 73. Họ tức giận khi tôi nói gặp chó thì ném hỗn hợp tỏi, hạt tiêu và. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Họ tức giận khi tôi nói gặp chó thì ném hỗn hợp tỏi, hạt tiêu và giấm vào chúng sẽ tốt hơn. Ngày 31 cổ mê cung, tầng 54, chúng quá mạnh, ma sói LV54, người sói, Lycanthrope, chúng thường có thể được nhìn thấy ngay cả trong phim, nhưng tôi muốn bỏ qua điều đó, mặc dù đó chỉ là những con sói lông xù đi bằng hai chân. Chúng trông giống như những con cobalt được đổi màu nhưng rất mạnh mẽ. Đơn giản là mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Chỉ điều đó thôi đã khiến chúng có sức mạnh áp đảo. Ngay cả khi chúng tôi dồn chúng vào góc, chúng cũng quá mạnh để có thể hạ gục dễ dàng như vậy. Có khoảng 50 hoặc 60 kẻ địch trong số chúng và chúng đang hành động theo nhóm, cùng nhau tấn công và săn mồi. Không chỉ đơn giản là chiến đấu mà thay vào đó, chúng đang tìm kiếm những điểm yếu và sử dụng sở trường của mình để tấn công. Đó chính là điều thực sự đáng sợ ở chúng. Và đó chính xác là cách Haruka-kun chiến đấu. Điều đó càng khiến chúng trở nên đáng sợ hơn. Chúng tôi không thể đuổi theo chúng quá sâu. Ngay cả khi chúng tôi bao vây chúng, chúng vẫn quá nhanh để có thể cho phép chúng tôi tung ra đòn quyết định. Chúng có toàn quyền kiểm soát trận chiến. Đi nước đầu tiên, chúng muốn làm gì thì làm. Và sau đó, chúng cũng có nước đi cuối cùng. Chúng không để lại cho chúng tôi cơ hội nào để khai thác. Khi nó trông giống như một cuộc tấn công thì hóa ra là một trận chiến tiêu hao. Một trận tiêu hao hóa ra là một cuộc tấn công chớp nhoáng. Một cuộc tấn công tổng lực thực chất là một cuộc chiến tâm lý. Chúng hoàn toàn chơi đùa với chúng tôi và chúng tôi không thể làm gì được. Chúng tôi chỉ đang cầm cự nhờ vào khả năng cá nhân của mình. Nhưng sức mạnh cá nhân của chúng cũng rất cao. Ma thuật bị tránh né, khả năng phòng thủ kém hơn và các cuộc tấn công của chúng tôi không chạm tới được chúng. Và trên hết, chúng đang đẩy lùi chúng tôi bằng sức mạnh tàn bạo. Và chúng tôi đang dần kiệt sức. Điều này không thể tiếp tục. Thay đổi đội hình của chúng tôi thành hình bán nguyệt ngược. Chúng tôi chờ đợi cuộc tấn công của chúng. Chúng không ngu đến mức tấn công vào trung tâm. Nhưng đây là những gì chúng tôi muốn. Ma sói chắc chắn sẽ nhắm vào hai bên sườn. Với nhóm của Kakizaki-kun ở bên trái và chúng tôi ở bên phải. Chúng tôi có thể cho phép trung tâm nghỉ ngơi. Hạ gục càng nhiều càng tốt. Ngay cả khi chỉ là một ma sói, chúng tôi sẽ giảm số lượng của chúng và đẩy lùi chúng bằng cách làm bị thương những kẻ khác. Những con quái vật đó sẽ tận dụng mọi cơ hội chúng có được. Nhưng nếu chúng không thể có được thứ đó, chúng sẽ cố gắng xáo trộn mọi thứ để tạo ra thứ đó. Chính vì vậy chúng tôi phải chủ động. Nếu chúng tấn công chúng tôi từ bên sườn, chắc chắn chúng tôi sẽ có thể hạ gục được một số tên trong số chúng. Nếu chúng tôi không thể, chúng sẽ hạ chúng tôi. Và một khi chúng tôi sụp đổ thì mọi chuyện sẽ kết thúc. 7 con đến từ bên phải và 8 con đến từ bên trái. Tất cả những con khác đều là đánh lạc hướng. Chúng đang cố gắng tạo ra sự hỗn loạn giữa chúng tôi. Ha ha, một ma sói đứng quá gần trung tâm đã bị bắt. Một cuộc tấn công từ mọi phía xé nát nó ra, kéo hai ma sói đến hỗ trợ. Chúng tôi tấn công chúng, dùng thương chọt, dùng khiên đập vào, đâm thương từ trên cao rồi dùng khiên xé nát đầu chúng. Đó là bộ đôi của câu lạc bộ bóng chuyền. Trên thực tế, tấm khiên có nhiệm vụ tấn công trong khi ngọn thương có nhiệm vụ hỗ trợ. Dụ kẻ thù với tư thế thấp, sau đó tấn công chúng từ trên cao. Phần quan trọng của trung tâm, tất cả những ma sói khác đang định theo chúng vào trung tâm đều lùi lại. Đó là nơi mà hai bên sườn đang tấn công. Lớp phó C nhử chúng bằng những nhát chém chính xác, trong khi lớp phó A buộc chúng vào tầm tấn công của chúng tôi. Khi những ma sói hoảng loạn đang cố gắng vượt qua, lớp phó B và tôi lao vào chúng. Sau đó, cuộc tấn công tổng hợp của lớp phó A và C cắt ngang, chẻ đôi những ma sói. Sau đó từng kẻ địch một bị giết. Kết quả là trung tâm có 3 tên. Chúng tôi hạ được 4 tên ở đây. Gakizeki, Kun và những người khác giết thêm 4 tên. Và phía sau có tổng cộng 3. Tổng là 14 tên. Làn sóng thứ 2 bị dập tắt bởi đòn tấn công phủ đầu từ nhóm Odea Kun. Giết chết 2 ma sói trong quá trình này. Sau đó, các cô gái từ câu lạc bộ thể thao được bố trí ở trung tâm bắt đầu tấn công. Nếu chúng tôi bao vây được chúng tôi sẽ có thể tiêu diệt chúng ngay tại đây. Nhưng kẻ thù đã rút lui nhanh hơn. Chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi lại. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình, giảm số lượng của chúng. Vì chúng tôi có thể sử dụng hồi phục thuật nên tránh một trận chiến kéo dài. Phu U, kế tiếp, chuẩn bị. Rõ, cánh sau đang chuẩn bị bẫy. Kẻ thù sẽ phải vượt qua nó hoặc trốn thoát. Chúng tôi rút lui khỏi sàn. Chúng tôi đã hạ được khoảng 30. Trong số chúng, vì kẻ thù không hồi sinh nữa nên chỉ cần giảm số lượng của chúng sẽ mở ra con đường chiến thắng. Thương vong của chúng tôi được giới hạn ở những người bị thương. Chúng tôi có thể chữa lành vết thương đó một cách đơn giản nên thiệt hại của chúng tôi không lớn đến thế. Và tôi sẽ giữ nó như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không để những mạng sống được Haruka-kun cứu bị cướp đi bởi bất cứ kẻ nào. Quái vật hầm ngục không hồi sinh. Hầm ngục đã chết, nghĩa là hầm ngục chủ đang chờ ở tầng sâu nhất đã bị giết. Và người duy nhất ở tầng sâu nhất là Haruka-kun. Ngoài cậu ấy, tôi không biết ai đủ nguy hiểm để tự mình hạ gục hầm ngục chủ LV-100. Vậy thì Haruka-kun chắc chắn đang hướng lên mặt đất. Làm tốt lắm, mọi người lùi lại. Nhóm Kakizaki-kun đóng vai trò hậu vệ đã đi xuống tầng 53. Sau một vài trận chiến nữa, chúng tôi sẽ có thể vượt qua được tầng 54. Có vẻ như không có boss nào ở tầng 55. Vì vậy chúng tôi vẫn có thể tiếp tục tiến lên, nhưng tôi sẽ không cho phép bất cứ điều gì liều lĩnh. Các cô gái ở câu lạc bộ văn hóa ở trung tâm thật tuyệt vời. Mấy gái não cơ và nhóm của Odea Kun đi trinh sát đã quay trở lại. Gần đây, nhờ có ai đó mà tôi không còn gọi tên một số bạn cùng lớp nữa. Cảm ơn một người nào đó. Ngay từ đầu, khả năng của chúng không phù hợp để chiến đấu trực tiếp và được sử dụng tốt hơn để tạo ra sự hỗn loạn và chia rẽ. Vì vậy, nếu đội tiên phong có thể cầm chân được kẻ thù thì mọi chuyện chắc chắn sẽ được cải thiện. Chúng sử dụng ảo ảnh, đi bắp, màn khói và tớ nghĩ chúng cũng đã làm gì đó với mặt đất. Thật hung ác, chẳng lẽ chúng là đồng loại với Haruka-kun sao? Chú ý phát ngôn kia. Yup, mọi người đều khá năng động. Chúng tôi vẫn chưa đến giới hạn của mình. Chúng tôi đã có thể chống trả ngay cả trong tình huống bất lợi như vậy và LV của chúng tôi cũng tăng lên. Chúng tôi chắc chắn đã mạnh mẽ hơn. Hôm nay chúng ta xong chưa? Lớp trưởng, nói về ác ma thì đây. Thủ thư San, cậu ấy có thể hạn chế di chuyển, can thiệp, đi bắp. Đúng là đối thủ đáng sợ nhất đối với một nhóm lớn kẻ thù. Mọi người dường như muốn tiếp tục, nhưng chúng ta sẽ dừng ở đây. Cho hôm nay, mọi người đang vội vã quá. Họ quá lo lắng, Haruka-kun cuối cùng chắc chắn sẽ tự mình leo lên được thôi. Nói xong cậu ấy bỏ đi. Cũng giống như tôi, cậu ấy đã học cùng lớp 11 năm với Haruka-kun. Thủ thư San biết rất rõ Haruka-kun. Thật hết nói, lo lắng cho Haruka để làm gì. Cậu ấy có lẽ thậm chí không cần bất kỳ kỹ năng nào. Có vẻ như Kakizaki-san, người chỉ biết cậu ấy từ thời sơ chung, cũng có cùng quan điểm. Vì lý do nào đó, thái độ của họ rõ ràng khác với Haruka-kun. Đó là vì Haruka-kun khác biệt. Nghĩ về nó sẽ chỉ khiến cậu thêm bối rối mà thôi. Ngay cả Odea Kun và những người khác cũng đồng thanh nói rằng lo lắng cho cậu ấy là ngu ngốc. Từ cách nói của họ, có vẻ như họ biết hoặc cảm nhận được điều gì đó. Nhưng, những người đang nói vậy lại là những người đang lao về phía trước nhiều nhất. Lớp phó B, người mà chúng tôi phải kéo về trại khi cậu ấy cố gắng tiến lên một mình. Nói, tôi là bạn với cậu ấy từ thời cao trung và tôi khá chắc rằng mình có thể gọi cậu ấy là bạn thân của mình. Nhưng vì lý do nào đó, tôi có cảm giác như cậu ấy lại là người tôi không hiểu nhất. Tại sao vậy? Trong một trận chiến, tôi bắt đầu cảm nhận được những rung cảm từ cậu ấy giống như từ Haruka-kun. Cậu ấy thường chiến đấu ở phía sau, nhưng ngay khi tôi rời mắt khỏi cậu ấy một lúc, cậu ấy bắt đầu nghiền nát kẻ thù trong trận cận chiến. Nhưng chức nghiệp của cậu ấy không phải là đại hiền giả sao? Chà, nhưng cậu ấy không bị thương gì cả. Không một vết thương nào luôn á. Không thể nào, cậu ấy đang dùng ngực để đẩy lùi đòn tấn công à, Voyen. Hay gì đó tương tự hà? Cách chương.